Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 30, thách đấu 2. Góc truyện audio.com. Tối 8 giờ, bọn họ đi rồi chúng ta chuẩn bị đi. Nó nói, ok, đồng thanh, hôm nay nó mặc chiếc áo ba lỗ, quần bò ôm sát đôi chân, bót cao 7 phân và bộ trang sức hình hoa tuyết gồm bông, nhẫn, lắc, dây chuyền, nhỏ diện bộ váy ngang đùi nhưng thật ra ở trong là quần để dễ di chuyển. Giày cao gót 6 phân và bộ trang sức giống nó. Cô diện áo phun trắng và quần đùi bót 6 phân và bộ trang sức giống nó và nhỏ. Đi, nó nói rồi xuống gara lấy chiếc xe mô tô đen. Cô chiếc mô tô trắng, nhỏ chiếc mô tô đỏ. Chạy tới bãi đất trống ích kính chào đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ, một nhóm người cúi đầu chào tụi nó. Đứng lên đi, nó nói. Jun đâu? Nhỏ hỏi. Dạ thưa anh, Jun đang chuẩn bị vũ khí ạ, một tên đàn em cung kính nói. Ừ, nhỏ, à Jun ra rồi kìa. Cô nói, chào các tỷ họ tới rồi. Jun nói, đi thôi, nó nói rồi bước về phía tụi hắn. Chào bang chủ và bang phó Iqueen. Hắn nói, rất hân hạnh, nó nói, nghe danh đã lâu quả thật là lạnh lùng nha. Hắn nói vẽ châm chọc. Tôi cũng vậy, nó nói, vào thẳng vấn đề chính đi. Hắn nói, luật cũ, nó nói, ok, hắn nói, tất cả có 3 vòng. Vòng 1 là bắn súng, 2 là võ, 3 là đua xe, anh nói, thắng 2 trong 3 coi như thắng cuộc. Cậu nói, vòng 1 do tôi và anh sẽ thi. Nhỏ nói chỉ vào cậu, ok, cậu tự tin nói, star, nhỏ nói. Pang, pang, pang, 3 phát súng của cậu bắn ra. 2 trúng hồng tâm, 1 lệch 5 cm. Pang, pang, pang, 3 phát súng kế tiếp là của nhỏ. 2 trúng hồng tâm, 1 lệch 2 cm. Kết quả nhỏ thắng, chúc mừng cô, cậu nói. Vòng 2 là đấu võ. Cô và anh lao vào đánh. Kết quả anh thắng, tại sao lại nhường cho tôi? Anh hỏi cô, tại vì chúng tôi sẽ thắng. Cô nhún vai nói, tự tin nhỉ, anh nói, vòng 3 là đua xe, vòng này là vòng đua là do bang chủ đấu versus nhau và đương nhiên là do nó và hắn đua versus nhau. Nó versus chiếc mô tô đen, hắn chiếc mô tô trắng, một cô gái ăn mặc hở hang đứng giữa đường đua phất cờ. Hai chiếc mô tô lao như hổ xé toạc cô gian yên tĩnh vốn có của nó. Hiện giờ hai chiếc siêu xe đang ngang nhau. Tới nơi nguy hiểm nhất của đường đua có rất nhiều người đã phải bỏ mạng ở đây cũng vì đùa versus nó. Hắn đã giảm tốc độ khi tới ẩn hố. Còn nó cô giảm tốc mà còn tăng tốc nữa ấy chứ. Này cô giảm tốc sau đã có rất nhiều người bỏ mạng ở đây đấy. Hắn nói versus theo nó. Nó đã bỏ hắn khoảng 20 cm. Nó vượt qua một cách ngoạn mục làm mọi người ở đường đua ngạc nhiên và nó đã về đích trước hắn sớm 2:29. Bây giờ các cô đã thắng muốn gì? Hắn hỏi, xác nhập, nó nói, anh vẫn là bang chủ họ vẫn là bang phó chỉ là 2 bang chủ và 4 bang phó. Cô nói thay nó, vậy tên sẽ như cũ hay đôi? Anh hỏi, từ nay bang chúng ta sẽ đổi tên thành Đét. Nó nói giọng lạnh băng. Các cô có thể để CS chúng tôi thấy mặt cô dù gì cũng hợp tác. Cậu nói, nhỏ và cô nhìn sang nó nhận được cái gật đầu thì tháo mặt nạ ra. Sao, sao các em, anh ấp úng nói, sao nào CK, cô cười nhìn anh, vậy là từ giờ VK CK làm chung. Cậu nói nắm tay nhỏ, về, nó nói, còn hắn thì suy nghĩ sao cô ta đua xe giống Queen tỷ vậy ta. Cách chương.